Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 47, Lưu Vân Chân Nhân phiền não. Góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông cùng Bạch Hạc Chân Nhân đều hiếu kỳ Lưu Vân Chân Nhân đến tột cùng là gặp sự tình gì, mặt mày ủ rũ. Hắc Phong Sơn cứ như vậy lớn, có vẻ như gần nhất cũng không ai đi gây sự với Lưu Vân Chân Nhân. Lưu Vân Chân Nhân thở dài một tiếng nói, không phải Hắc Phong Sơn bên trên sự tình, mà là Hắc Phong Sơn bên ngoài. Hai vị cũng đều biết ta Lưu Vân Tông dựa vào cái gì mà sống. Chủ yếu chính là trận này đạo nhất mạch. Vì Hắc Phong Sơn bày trận động chủ có khen thưởng. Vì những thứ khác phong chủ bày trận cũng có thể giao dịch. Bất quá Hắc Phong Sơn cứ như vậy lớn. Mong muốn nhiều kiếm một ít linh thạch cũng chỉ có thể đối ngoại khai triển một chút giao dịch. Tu hành trận đạo nhất mạch đối với tài liệu linh thạch chờ tiêu hao có thể là 10 phần to lớn. Không thể so Bạch Hạc đạo hữu luyện đan nhỏ. Đoạn thời gian trước ta mang theo đệ tử đi Thương Minh quận bên trong Sơn Quốc vì nơi đó một cái tu hành thế lực Độc Long trại bố trí trận pháp. Kết quả trận pháp đều bố trí xong. Cái kia Độc Long trại trại chủ lại không nghĩ giao linh thạch. Không phải nói muốn đợi có người tiến công Độc Long trại lúc. Thấy trận pháp có tác dụng mới giao linh thạch. Đây chính là một tòa bao trùm cả tòa núi trại loại hình phòng ngự trận pháp. Tài liệu thêm thời gian. Trận pháp giá trị đã qua ngàn. Cuộc mua bán này bần đạo ta có thể là thua thiệt lớn. Lý Huyền Tông kỳ quái nói. Đối phương làm như thế quá phận. Chân nhân ngươi còn cùng đối phương khách khí cái gì? Trực tiếp tới cứng rắn không phải tốt. Lưu Vân chân nhân cười cười xấu hổ. Bần đạo không am hiểu thuật pháp chém giết. Mà cái kia Độc Long trại trại chủ trước kia là tán tu xuất thân. Thường xuyên cùng người tranh đấu. Sau đến cơ duyên bước vào quy nguyên cảnh. Chiến lực có vẻ như không tầm thường. Lưu Vân chân nhân nói nhiều như vậy. Hạch tâm ý tứ chỉ có một cái. Cái kia chính là đánh không lại. Kỳ thật như là dựa theo cảnh giới đến xem. Lưu Vân chân nhân tu vi cũng không thấp. Có về nguyên tam trọng. Nhưng hắn là trận pháp sư. Rất ít cùng người đấu pháp. Cho nên sức chiến đấu trên thực tế là rất thấp. Chính diện giao thủ chỉ sợ đều đánh không lại đã tuổi già lang hắc kỳ. Cái kia chân nhân ngươi liền không có chuyển ra động chủ tên tuổi tới. Hoặc là đi cùng động chủ cầu viện. Lưu Vân chân nhân lắc lắc đầu nói. Vô dụng, nơi đó đã không phải Hắc Phong Sơn phạm vi thế lực. Quảng cáo, đến mức đi cùng động chủ cầu viện. Cái kia càng là được không bù mất. Lý Tiểu Hữu ngươi tại Hắc Phong Sơn thời gian mặc dù không dài. Nhưng cũng không ngắn. Ngươi còn không biết động chủ là tính cách gì sao? Ngươi gây phiền toái muốn cho động chủ đi giải quyết. Vậy ngươi tối thiểu muốn cho động chủ sáng tạo ra lớn hơn những phiền toái này lợi ích mới được. Ta hao tổn linh thạch mặc dù nhiều. Bất quá một khi đi tìm động chủ ra tay. Đoán chừng còn muốn dâng lên càng nhiều linh thạch mới được. Chỉ sợ 1000 miếng linh thạch cũng đỡ không nổi. Bạch Hạc chân nhân cũng là gật đầu nói. Đích thật là như thế. Động chủ trước mắt đang lúc bế quan nghiên cứu đồ vật gì. Gấp cần đại lượng linh thạch. Loại thời điểm này chảy vân đạo hữu ngươi đụng lên đi. Cho dù là làm việc nhỏ. Chỉ sợ đều phải đại xuất huyết một phiên. Nói lên Hắc Sơn lão yêu phong cách hành xử. Liền Bạch Hạc chân nhân cũng là có chút lời oán giận. Bọn hắn dâng lên cung phụng. Hắc Sơn lão yêu vì bọn họ cung cấp bảo hộ. Nhưng cái này bảo hộ chỉ tồn tại Hắc Phong Sơn mạch phạm vi bên trong. Một khi ra cái phạm vi này mong muốn nhường Hắc Sơn lão yêu ra tay. Vậy coi như không phải xuất huyết nhiều đơn giản như vậy. Lý Huyền Tông nghi ngờ nói. Động chủ là đang bế quan sao? Vì sao cần đại lượng linh thạch? Lưu Vân chân nhân lắc lắc đầu nói. Không biết, ngược lại thường cách một đoạn thời gian. Động chủ liền muốn trốn ở huyền quang động bên trong nghiên cứu đồ vật gì. Mỗi lần đều hao phí cách xù linh thạch. Loại thời điểm này tốt nhất đừng đi quấy rầy động chủ. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lý Huyền Tông sờ lên cằm. trong lòng cũng là có một chút ý nghĩ. Theo Khuê Sơn Quân vừa chết, mặt ngoài xem Lý Huyền Tông tại Hắc Phong Sơn không có gì đối thủ, mà lại Thiết Tháp Phong binh hùng tướng mạnh. Muốn người có người, muốn tiền có tiền, thậm chí có thể nói thu nạp Khuê Sơn Quân thủ hạ những cái kia tinh nhuệ về sau. Thiết Tháp Phong thực lực có khả năng tại toàn bộ Hắc Phong Sơn bài 5 vị trí đầu. Mà lại nếu là chân chính liều mạng tranh đấu, át chủ bài ra hết phía dưới. Lý Huyền Tông mặc dù chỉ có quy nguyên nhất trọng, nhưng lại không sợ Hắc Phong Sơn 16 phong mặt khác phong chủ. Nhưng trên thực tế, Lý Huyền Tông đối thủ lớn nhất lại là Hắc Sơn Lão Yêu. Dùng Hắc Sơn Lão Yêu tính cách tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Mà hắn Lý Huyền Tông lại cũng sẽ không mặc người chém giết. Hắc Sơn Lão Yêu thậm chí liền lúc trước cùng hắn cùng một chỗ đánh xuống Hắc Phong Sơn lớn như vậy cơ nghiệp Khuê Sơn Quân đều dung không được. Lại thế nào dung hạ được hắn Lý Huyền Tông? Nhìn chung Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ cấu thành liền biết. 10 vị yêu tộc phong chủ, 6 vị nhân tộc phong chủ, nhưng trên thực tế chiến lực tối cường, phụ trách ngăn địch đối ngoại mãi mãi cũng là yêu tộc phong chủ. Nhân tộc phong chủ đều là giống Lưu Vân chân nhân như vậy. Phụ trách hậu cần một loại đồ vật, có năng lực, nhưng lại không có chiến lực. Dạng này dùng Hắc Sơn Lão Yêu mới yên tâm. Lý Huyền Tông là một cái duy nhất nhân tộc xuất thân lại có thể thống ngự Hắc Phong Sơn chiến binh phong chủ. Có thể nói là Hắc Phong Sơn lớn nhất một cái ngoại tộc. Trước mắt Lý Huyền Tông thực lực còn không tính quá mạnh. Cộng thêm Hắc Sơn Lão Yêu giống như đang bế quan nghiên cứu đồ vật gì. Cho nên tạm thời sẽ không đi chèn ép hắn. Nhưng đợi đến tương lai Lý Huyền Tông thực lực càng ngày càng mạnh, hắn có khả năng lấy được hơn phân nửa không phải là Hắc Sơn Lão Yêu trọng dụng, mà là chèn ép. Lý Huyền Tông làm việc luôn luôn đều ưa thích phòng ngừa chu đáo. Có một số việc hiện tại có thể nên suy tính một chút. Chân nhân nếu là tin được ta, người những linh đó thạch ta đi giúp ngươi đòi lại. Lý Huyền Tông bỗng nhiên mở miệng. Lại là nhường Lưu Vân chân nhân cùng Bạch Hạc chân nhân đều là sững sờ. Lưu Vân chân nhân chần chờ nói: "Lý tiểu hữu nói là sự thật, không biết Lý tiểu hữu ngươi muốn cái gì?" Nghiêm chỉnh mà nói, ngoại trừ lần trước mọi người cùng nhau đối Khuê Sơn Quân bỏ đá xuống giếng, còn có cùng vì tu sĩ nhân tộc ở giữa một chút tình cảm. Hai người giao tình còn lâu mới có được như vậy thâm hậu. Quảng cáo, cho nên Lý Huyền Tông đột nhiên muốn vì hắn ra mặt. Lưu Vân chân nhân theo bản năng coi là đối phương khẳng định là muốn cái gì. Lý Huyền Tông hào khí vượt mây vung tay lên nói. Chân nhân nói lời này liền khách khí. Lúc trước ta Lý Huyền Tông sơ trưởng Thiết Tháp Phong. Tại đây Hắc Phong Sơn không có bất kỳ cái gì căn cơ. Hai vị chân nhân lại nguyện ý tin tưởng ta. Đứng ở ta nơi này một bên, tình này điểm ta có thể là nhớ kỹ đây, mà lại nói một cách khác, người ta đều là Hắc Phong Sơn tu sĩ, kia cái gì độc long trại như thế khi nhục ta Hắc Phong Sơn người. Chúng ta nếu là nuốt giận vào bụng chẳng phải là nhường người ngoài chế nhạo. Chân nhân ngươi không am hiểu cùng người đấu pháp chém giết ta lại am hiểu. Này loại chém chém giết giết sự tình giao cho ta tới thuận tiện. Lý Huyền Tông chưa xuyên qua trước thế giới có vị hắn hết sức kính nể vĩ nhân nói qua một câu nói như vậy. Muốn đem bằng hữu trở nên nhiều hơn, kẻ địch trở nên thiểu thiểu. Lý Huyền Tông tương lai kẻ địch chỉ có Hắc Sơn Lão Yêu. Trên lý luận tới nói, Hắc Phong Sơn 16 phong mỗi một vị phong chủ đều là hắn có khả năng tranh thủ. Đặc biệt là Lưu Vân chân nhân cùng Bạch Hạc chân nhân hai cái vị này. Mặc dù bọn hắn chiến lực đều không xuất sắc, nhưng ở một cái cấp độ khác bên trên tác dụng lại là 10 phần to lớn. Lúc này Lý Huyền Tông mặc dù là đang diễn trò, bất quá hắn đời trước bản thân liền là giang hồ cự phách. Trải qua phong phú, lúc này làm ra như thế một phiên tư thái tới lại không hiện ra hư giả. Ngược lại có chút hào khí vượt mây cảm giác. Lưu Vân Chân Nhân mặc dù không đến mức quá mức cảm động, nhưng cũng là chắp tay nói cảm ơn. Cái kia bần đạo cũng là không khách khí. Việc này liền ỷ vào Lý Tiểu Hữu ngươi. Lý Huyền Tông gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ. Chân nhân ngươi Lưu Vân Tông bên kia nếu là không có việc gì, chúng ta hiện tại liền có thể lên đường. Bạch Hạc chân nhân ở một bên cười nói. Ta đây liền chúc hai vị chuyến này một thuận buồm gió. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.